Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 21, kiếm pháp căn bản. Trước công nguyên năm 228, Đông Bắc địa tuyết lớn đầy trời, một thân ảnh tại trong gió tuyết bay lượn, kiếm quang trong tay biến hóa, đủ loại cơ bản kiếm thức dung nhập tuyết bay bên trong. Tựa như cùng gió tuyết đầy trời hóa thành một thể, tự nhiên chính là Thiệu Dương. Hắn tiến vào Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian về sau. Mặc dù hướng Song Nhĩ Sư tôn lĩnh giáo kiếm pháp bị cự tuyệt, nhưng hắn cũng biết chính mình nhược điểm. Song Nhĩ Sư tôn nói không sai, cho nên cũng không nhụt chí. Hắn một mặt chính mình luyện tập, một mặt cũng không ngừng hướng đồng môn những sư huynh đệ khác lĩnh giáo. Kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Băng thiên tuyết địa, tuyết trắng mùa xuân, phi hồng đạp tuyết, một thức thức kiếm chiêu từ trong tay hắn hóa ra. Mỗi một thức cơ hồ đều là tùy hứng chỗ đến. Lâm chàng sáng chế, đặt chân ở cơ bản kiếm chiêu, nhưng lại nhảy ra cách cũ. Kiếm quang biến ảo ở giữa, tựa như một vệt ánh sáng linh nhảy cẫng trong đó, chính là thập linh sát. Trong kiếm giấu linh, lấy linh uẩn thế, thế thành mà không thể đỡ. Thiệu Dương không được múa kiếm, tuyết bay vòng quanh người, chỉ cảm thấy tâm linh phảng phất thuận gió tuyết đầy trời chậm rãi lan tràn ra. Trong lồng ngực một cỗ hào khí không khỏi hiện lên, siêu siêu kiếm pháp lập tức càng có thuế biến. Thiệu Dương trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn về phía màn ảnh trước mắt. Thập linh sát, tiểu thành, hắn vui vẻ. Kiếm pháp tinh tiến tốc độ coi như không tệ, thực lực so với mới vừa tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian lúc lại có tăng lên. Nhưng để Thiệu Dương có chút bất đắc dĩ là linh giác, năng lượng hai đại thuộc tính y nguyên bảo trì nguyên dạng. Chỉ có nhục thân thuộc tính tăng lên một điểm, có chút ít còn hơn không. Thiệu Dương thật muốn, ha ha. Hắn cảm thấy chính mình là tại nhục thân tăng lên bên trên một đi không trở lại. Thiệu Dương trầm tư, xem ra Vân Trung Ấn Pháp xác thực chỉ là công pháp cơ bản, dùng để nhập môn còn có thể, nhưng chỉ dựa vào cái này một công quyết tu luyện, tốc độ quá chậm. Cho nên linh giác cùng năng lượng tăng lên mới chậm. Về phần đủ loại võ kỹ, cơ bản kỹ xảo tại nhập môn, tiểu thành về sau, tăng lên cũng liền bắt đầu thay đổi chậm rất nhiều. Thiệu Dương đã phát hiện, trước mắt hắn cái này màn hình, càng nhiều chỉ là biểu hiện ra, cùng chiếu lại công năng. Cho nên đối với hắn thấy qua, học qua, có thể rất nhanh nắm giữ, nhưng chưa thấy qua, liền không thể ra sức. Hắn lúc này kiến thức xa không đủ để đem đủ loại võ kỹ phẩm giai tiếp tục tăng lên, cho nên đều cắm ở giai đoạn này. Lại nói Thiệu Dương đáy lòng chính suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, chỉ cảm thấy một cỗ mịt mờ lực lượng gợn sóng từ trước người truyền tới. Thiệu Dương trở tay dùng ra cách thức, lưỡi kiếm một nhóm, tinh chuẩn đánh chúng vào đánh tới cái kia cỗ kình khí. Lập tức mũi kiếm một trận rung động, kêu veo veo, lực đạo thật là mạnh. Nhìn kỹ lúc, trên lưỡi kiếm lại dán một mảnh bông tuyết. Hiển nhiên là có người vận dụng chân kình kèm theo đến trong bông tuyết, tạo thành như thế tràn trề lực lượng. Người tới tu vi coi là thật thâm bất khả chắc. Thiệu Dương đáy lòng khẽ động. Bất quá còn chưa chờ hắn làm nhiều cái gì, đã cảm giác được lại một cỗ lực đạo đánh tới. Thiệu Dương đã có suy đoán, cho nên lưỡi kiếm nhất chuyển, dùng ra tẩy thức. Một thức này liên tục ngăn chặn mang gọt, quần công tại thủ, đem lại một mảnh bông tuyết ngăn lại lúc, đã thuận thế thức thứ ba kiếm pháp đưa ra ngoài, kích thức. Lưỡi kiếm đâm thẳng. Đây là kiếm pháp cơ sở nhất một thức, học tập kiếm pháp cơ hồ đều là từ một thức này bắt đầu. Thiệu Dương trước đó kiếm pháp cơ sở, cùng tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong hơn 10 ngày cần cù tu tập, đều không có lách qua một thước này, cho nên một đâm phía dưới đã có phần gặp cay độc, nhưng một nhát này chi lực chỉ là kích đến nửa đường, đã bị lại một mảnh bông tuyết kèm theo. Hùng hậu lực đảo bỗng dưng truyền đến, Thiệu Dương kiếm thức lập tức sụp đổ. Thiệu Dương thân hình nhịn không được liên tục ngã xuống, tay phải chua chua, trường kiếm đã chọc ra trên mặt đất. Sư tôn, mặc dù người tới không có lộ ra thân hình, nhưng Thiệu Dương đã suy đoán một hai, cho nên liền vội vàng khom người ân cần thăm hỏi. Sư tôn, Diêm Nhĩ chậm rãi từ trong gió tuyết đi ra. Song Nhĩ sư tôn dò xét Thiệu Dương, khẽ gật đầu. Người tại môn hạ của ta thời gian không dài, bất quá kiếm pháp tạo nghệ ngược lại là tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đối với kiếm thế đã có mấy phần hỏa hầu. Đa tạ sư tôn, Thiệu Dương mừng rỡ. Thập linh sát kiếm pháp vốn là trọng thế, cùng Song Nhĩ sư tôn kiếm pháp một mạch tương thừa. Bất quá, Song Nhĩ sư tôn khen Thiệu Dương một phen về sau, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cơ sở vẫn là quá kém. Thiệu Dương mồ hôi, lại là cơ sở quá kém. Song Nhĩ sư tôn biết chỉ nói như vậy, Thiệu Dương cũng khó có thể minh bạch, cho nên hắn tiện tay chảo một cái, từ bên cạnh mang tới một cây mai nhánh, thật đơn giản một thức, khom bước đâm thẳng, lại lập tức giống như thiên quân vạn mã cùng nhau mà động, lại như bay đầy trời tuyết quét sạch mà xuống. Đơn giản một thức bên trong lại chất chứa vô tận khí thế, vô tận chuẩn bị ở sau. Thiệu Dương hai mắt không hề nháy mà nhìn xem, trong lòng ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Song Nhĩ sư tôn tiếp tục bổ thức, điểm thức, băng thức, cái này mỗi một thức kiếm pháp Thiệu Dương đều cũng không lạ lẫm. Nhưng từ Song Nhĩ sư tôn trong tay xuất ra, lại so Thiệu Dương chính mình cao minh không biết bao nhiêu. Rõ ràng là rất phổ thông kiếm thức, nhưng ở Song Nhĩ sư tôn trong tay, lại như là sơn nhạc nguy nga, dậy sóng nước sông, mênh mông đại mạc, không thể đánh giá. Kiếm pháp quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Trong nháy mắt, cơ sở 28 thức kiếm pháp huy sái một lần. Song Nhĩ sư tôn thu thế, cao minh kiếm pháp vô số kể, nhưng tất cả kiếm pháp đặt chân đều tại những thứ này cơ bản kiếm thức bên trên. Cơ sở không tốn sức, cao minh đến đâu kiếm pháp cũng chỉ là bèo trôi không dễ, mà những cơ sở này cũng là trộm không được lười, nhất định phải thiên truy bách luyện, vô số lần luyện tập, triệt để dung nhập vào huyết mạch bên trong. Ngươi rõ chưa? Thiệu Dương vui lòng phục tùng. Đa tạ sư tôn, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hắn liếc một chút trước mắt mình màn hình, cơ bản cận chiến xuống không ngờ nhiều hơn một phần chi. Cơ bản kiếm thuật, tiểu thành, không những ở 6 loại cơ bản kỹ xảo bên ngoài lại nhiều một loại. Hơn nữa trực tiếp tăng lên tới tiểu thành, đánh giá. Thiệu Dương lần nữa luyện kiếm, kiếm thức đã thấy mấy phần vững chắc. Song Nhĩ sư tôn hơi gật đầu, chờ Thiệu Dương đem cơ bản kiếm thức một lần nữa diễn luyện một phen về sau, mở miệng nói, kiếm pháp của ngươi miễn cưỡng tính nhập môn đi. Vừa vặn mấy ngày nay Thái tử Điện Hạ trưng cầu thiên hạ kiếm đạo danh gia, ngươi theo ta đi Dịch Thủy bên bờ, thấy một lần thiên hạ kiếm khách phong thái. Thiệu Dương vội vàng nói, vâng, kịch bản cuối cùng thôi động. Dịch Thủy, vậy tên sông Dịch, Chiến Quốc sách bên trong ghi chép Tô Tần lời nói. Triệu Chi công yến vậy, độ hô đà, trải qua Dịch Thủy, không đến 4-5 ngày, mà cách quốc đô vậy. Thật là Yến Quốc một đạo trọng yếu quan ải, mà tại mấy năm trước, Thái tử Yến Đan từ Tần Quốc trốn về, tan hết gia tài, lớn tụ tân khách, tại Dịch Thủy Chi Đông Trúc một thành, tên là Phiền Quán, làm cho Tần Chi phản tướng phiền với kỳ ở lại, cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa. Bởi vậy, dần dần khiến cho Dịch Thủy nơi này trở thành Yến quốc các nơi kiếm đạo danh gia chỗ hướng tới chỗ. Đều ngóng trông có thể vào nơi đây. Đến Thái tử Yến Đan coi trọng, Thiệu Dương đi theo Song Nhĩ Sư Tôn ngàn dặm xa xôi đi đến nơi đây. Cùng nhau đến đây còn có Song Nhĩ Sư Tôn mấy vị khác đệ tử. Nhìn qua lao nhanh dịch thủy, chúng đệ tử trên mặt đều có nhảy cẫng chi sắc. Song Nhĩ Sư Tôn cũng là vẻ mặt nhàn nhạt. Đám người bọn họ vừa tới dịch thủy chi đông, lập tức liền có Yến quốc thị vệ tiến lên đón. Chư vị, không biết tại sao đến đây? Song Nhĩ Sư Tôn tọa hạ đại đệ tử Triệu Bình, gặp Song Nhĩ Sư Tôn ra hiệu hắn mở miệng, lập tức tiến lên phía trước nói: chúng ta nghe Thái tử Điện Hạ cầu hiền như khát, cho nên mạo muội đến đây đầu nhập vào. Thị vệ kia nghe vậy, vội vàng nói: ta mang chư vị an trí xuống, ngày mai lại đi bái kiến Thái tử Điện Hạ. Cũng tốt, Triệu Bình tự nhiên khách theo chủ liền. Thị vệ kia dẫn Thiệu Dương đám người bọn họ tiến lên, đi vào dịch thủy bên bờ một cái sân bên trong, nhưng gặp bốn phía đã ở không ít người. Gặp có người mới tới, đều trong bóng tối đánh giá. Triệu Bình kinh ngạc, không biết có bao nhiêu kiếm khách ở chỗ này. Thị vệ kia cười nói: Thái tử Điện Hạ hiền danh lan xa, không riêng ta Yến quốc, chính là Triệu quốc, Ngụy quốc cũng đều có không ít kiếm đạo danh gia tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.